Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu người thì không cần thiết nữa rồi. Cung Toàn được đỡ sang một bên nghỉ ngơi. Nghe lời này, trong cổ họng một trận nghẹt ứ đau đớn. Nghĩ đến mình chấp trưởng binh bộ hơn 20 năm. Chu Dục Thâm mấy lần xuất chinh vào lúc quốc gia nguy nan. Mà giờ đây lại vì lý do đáng cười, thuận theo thiên mệnh mà chìm hồ chết, lòng ân, ực mấy phen phập phồng, bi phẫn mà ngất đi. Một bên khác, Tần Tang và Tần Nhược tuy không dám làm tổn thương Thẩm Quân, nhưng chiêu thức của hai người họ kết thành một mạng lưới dày đặc. Thẩm Quân nhất thời cũng không thể thoát thân. Từng phút, từng giây, sinh mệnh của Chu Dục Thâm đều đang trôi đi. Tần Nhược vung kiếm đâm ngược, lấy công làm thủ, lại ép Thẩm Quân lùi lại mấy bước. Trong lúc di chuyển, Thẩm Quân liếc nhìn Thái Dịch Hồ. Mặt hồ vừa rồi còn gợn sóng nay dần dần yên tĩnh. Chu Dục Thâm đã không còn dãy giụa nữa rồi. Nếu cứ kéo dài nữa, hắn sẽ chết. Ý nghĩ này như một tiếng sấm sét vang lên trên đầu Thẩm Quân, khiến tia hy vọng cuối cùng của nàng đối với Thẩm Hề tan thành mây khói. Con người trong tình cảnh tuyệt vọng luôn bùng nổ ra sự dũng cảm phi thường. Thẩm Quân nhìn trường kiếm lại đâm về phía mình, không tránh không lùi, đón đường kiếm đâm tới mà tiến lên. Lòng bàn tay chạm vào mũi kiếm trong nháy mắt, lật úp tay xuống nắm chặt, rồi lại kéo ngược về. Thân kiếm rời khỏi vỏ, ánh sáng lưỡi kiếm như nước. Vương Phi, Tần Nhược trong kinh ngạc vội vàng rụt tay lại, nhưng Thẩm Quân đã đón ánh sáng lưỡi kiếm mà lao tới. Mũi kiếm sắc bén đâm vào vai Thẩm Quân, dù Tần Nhược thu lực rất nhanh, vẫn có một mảng lớn máu tươi tuôn ra từ vết thương của Thẩm Quân. Vương Phi, Tần Tang thấy tình cảnh này, khẽ kêu lên một tiếng, muốn tiến lên đỡ nàng. Thẩm Quân vung tay hất hắn ra, dương giọng đối với Thẩm Hề nói: "Thẩm Thanh Nguyệt, con nhớ kỹ rồi, ta bất quản các ngươi trong cung có quy tắc gì, hôm nay nếu tứ ca chết ở đây thì chính là đòi mạng của ta. Hắn mà mất, ta Thẩm Quân tuyệt không sống một mình. Tối nay nàng vì đi yến tiệc trong cung, không mặc hồng y, một thân váy áo màu trắng ngà tinh khiết lạ thường. Cũng chính vì thế, máu tươi chảy ra từ vai càng thêm chói mắt." Thẩm Hề nhìn màu máu này, không biết sao lại nhớ đến 2 năm trước, khi Thẩm Thác lưu đày về kinh thành, câu nói mà hắn đã nói với mình: "A Tịnh mất rồi, A Quân với con vẫn còn, Thẩm phủ chúng ta phúc mỏng, sau này ấy hai chị em các con phải nương tựa vào nhau mà sống tốt." Máu tươi vẫn đang chảy. Khóm hoa máu nở trên vai Thẩm Quân này cũng giống như đóa hoa nở trên người Thẩm Tịnh ở Chiêu Giác tự năm xưa. Đã gần 3 năm rồi, Thẩm Hề vẫn còn nhớ nàng, thường xuyên trong mơ thấy nàng từ trong màn đêm đi tới, khoác một chiếc áo khoác lên vai hắn, dịu giọng nói: "Đợi xuân sâu, ta mang Lân Nhi đi Bắc Bình thăm Tam Muội, đến lúc đó con cùng ta đi đi. Chị em chúng ta đã nhiều năm không đoàn tụ rồi. Tỷ tỷ chính là như vậy, lấy sự dịu dàng cả đời đối đãi thế gian, ngay cả điều mong đợi trong lòng cũng chẳng qua là 2 chữ đoàn viên." Thế nhưng hắn lại nói với nàng: "Ngày tháng còn dài, ngày tháng còn dài, ngày tháng luôn là đến một ngày thì ít đi một ngày. Sao có thể dài được? Sao có thể dài được?" Bàn tay Thẩm Hề buông thõng bên người không thể kiềm chế mà run rẩy. "Cứu người." Hắn quay mặt đi, khàn giọng nói. Lời vừa dứt, phó tướng của Chu Dục Thâm vùng thoát khỏi sự trói buộc của Cẩm Y Vệ, nhảy vào hồ dốc sức bơi về phía giữa hồ. Đợi hắn vớt Chu Dục Thâm từ dưới nước lên, Chu Dục Thâm đã không còn hơi thở. Mấy tên phủ quân vệ vội vàng xuống nước, cùng với phó tướng, hợp lực đẩy Chu Dục Thâm lên bờ. Phương Từ đặt hòm thuốc xuống, thăm dò hơi thở và mạch cổ họng của Chu Dục Thâm. 2 bàn tay chồng lên nhau, chậm rãi ấn vào bụng hắn hơn 10 cái. Chu Dục Thâm mới sặc ra một ngụm nước hồ. Phương Từ thở phào nhẹ nhõm, bắt mạch cho Chu Dục Thâm, gọi một tiểu dược lại bên cạnh đến thay mình, quay người bẩm báo với Thẩm Hề. Thẩm đại quan, mạng Tứ Vương Tử tuy đã giữ được, nhưng vì ngâm nước quá lâu, mạch tượng vô cùng yếu ớt, cũng không biết có bị thương đến tâm phủ và não bộ không. Đợi Vương Tử đỡ hơn một chút, hạ quan muốn đưa hắn về Thái Y Viện trần trị. Thẩm Hề, một tiếng, hắn rũ mắt xuống, nốt lệ trí nơi khóe mắt ánh lên tia sáng u ám. Đi xem thương thế của Tứ Vương Phi. Không cần, không đợi Phương Từ hành động, Thẩm Quân liền cắt lời. Thẩm Hề ngẩng mắt, ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết. Hắn nhìn về phía Thẩm Quân, nhưng không nói gì cả. Một lát sau, chắp tay xoay người, tự mình trở về Tiền Cung. Tuy nhiên Thẩm Hề vừa đi, bên Thái Dịch Hồ liền không ai có chủ ý, mọi người nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng đành phải đặt ánh mắt lên người Liễu Triều Minh và Tô Tấn. Liễu Triều Minh thờ ơ như không có gì liên quan đến mình. Xoay người liền đi, Tô Tấn suy nghĩ một chút, dặn dò, Phương Từ, mời Tứ Vương Tử và Tứ Vương Phi cùng đến Thái Y Viện. Tìm vài bà y, để xem vết thương cho Tứ Vương Phi. Phương Từ đáp vâng, nàng lại nhìn về phía mọi người. Người của lễ bộ đâu rồi? Châu Lịch Nhân dẫn theo hai vị chủ sự và mấy tiểu lại bước ra khỏi đám đông. Cúi chào Tô Tấn, Tô Đại Quan, hôm nay cử hành là lễ thu. Tuy giữa đường xảy ra ngoài ý muốn, nhưng những lễ nghi cần có, những phần thưởng cần ban, một thứ cũng không thể thiếu, nếu không sẽ làm mất thể diện hoàng gia. Tô Tấn tự nhiên biết điểm này, trước tiên xử lý xong xuôi những việc tiếp theo của lễ bộ, rồi sai cẩm y vệ vớt thuyền rồng, ra lệnh người của công bộ kiểm tra. Một hồi bận rộn xong, nhìn lại sắc trời thì đã gần sáng ngày hôm sau rồi. Nghĩ đến ngày hôm nay người của Bắc Bình Phủ phải trả binh phù của Bắc Đại Doanh cho binh bộ, không có nghị chiều, trở về lưu chiếu các trước tiên xử lý xong việc quan trọng. Ngay sau đó tắm rửa một lượt, đóng cửa sổ, vừa dựa vào giường, liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ không biết mây sâu bao nhiêu. Đợi khi tỉnh lại, bên ngoài đã giáng chiều đầy trời. Tô Tấn hồi phục tinh thần một lát, mới nhận ra mặt trời vàng này không phải là giáng sớm mà là giáng chiều. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tô Đại Quan, ngài đã tỉnh chưa? Là Ngô Tịch Chi, chắc hẳn hắn đã đợi sẵn ngoài cửa, cho đến khi nghe thấy động tĩnh bên trong mới gõ cửa. Quả nhiên, Ngô Tịch Chi vừa đẩy cửa liền nói, Tô Đại Quan, chuyện trong cung Thẩm Đại Quan đã xử lý gần xong rồi. Lúc đầu hắn qua tìm ngài, nhưng ngài đang đóng cửa phòng ngủ, Thẩm Đại Quan liền dặn dò hạ quan không quấy rầy ngài. Ngài lúc nào tỉnh lúc nào qua tìm hắn là được. Tô Tấn, một tiếng, vừa ăn trà thanh khẩu vừa hỏi, Tứ Vương Tử và Tứ Vương Phi thế nào rồi? Thương của Vương Phi không nặng, người của Thái Y Viện đã chẩn trị rồi. Còn về Tứ Vương Tử, Phương Đại Quan của Thái Y Viện đã canh gác một ngày rồi. Thẩm Đại Quan mời ngài qua, chính là muốn đợi ngài cùng nghe xem Phương Đại Quan nói thế nào. Chỉ là, Ngô Tịch Chi nói đến đây, có chút do dự, chiều hôm nay, Tứ Vương Phi đi tìm Thẩm Đại Quan, nói lễ thu đã qua, binh phù đã trả, muốn xin lệnh cùng Tứ Vương Tử trở về Bắc Bình, nhưng, Thẩm Đại Quan không đồng ý, không những không đồng ý, thậm chí còn không đồng ý Tứ Vương Tử rời cung. Hắn còn tự tay viết một đạo tư văn, lấy lý do dưỡng thương, cho Tứ Vương Tử 3 ngày sau chuyển đến Thuần Vu Các ở hậu cung, ra lệnh người của Thái Y Viện ngày đêm trông nom cho đến khi bệ hạ trở về cung, xác nhận bệnh tình của Tứ Vương Tử không còn trở ngại, rồi lại hạ chỉ ý khác cho đến khi bệ hạ trở về cung. Đây là muốn giam lòng Chu Dục Thâm cho đến khi Chu Nam Tiện về kinh thành. Tô Tấn hiểu ra, sở dĩ Thẩm Hề hạ đạo tư văn này, tất cả đều là vì nghĩ cho nàng và Chu Nam Tiện. Chu Dục Thâm nắm giữ quyền trọng binh ở Bắc Cương, một khi thả hắn về Bắc Bình, không khác gì thả hổ về rừng. Nhưng nếu giữ hắn ở kinh thành, vậy thì dù binh quyền trên tay hắn có trọng đến mấy, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Ngay cả khi Chu Dục Thâm suýt chút nữa chết đuối trong hồ vì bệnh si ngày hôm qua, Thẩm Thanh Nguyệt vẫn không thể hoàn toàn tin hắn. Giam Chu Dục Thâm trong cung thì tính mạng của hắn ở một mức độ nhất định liền nằm trong tay Tô Tấn. Hành động này của Thẩm Thanh Nguyệt cũng coi như thêm một khóa bình an cho sự an nguy của nàng. Tô Tấn trầm mặc một lát, hỏi: "Thanh Nguyệt ra một đạo tư văn như vậy, Tứ Vương Phi nói sao?" Vương Phi tự nhiên giận dữ vô cùng, nhưng cũng đành chịu. Kỳ thực Vương Phi khi mới về kinh thành, vốn vì nhớ Thẩm đại quan, đã sai người mang hành lý của mình về Thẩm phủ, định ở đó. Hôm nay sau khi cãi nhau lớn với Thẩm đại quan, đã tự mình về phủ lấy hành lý đi rồi. Tô Tấn nghe đến đây, trong lòng vô cùng khó chịu. Ngô Tịch Chi hỏi: "Tô đại quan, đã giờ dậu rồi, ngài muốn dùng bữa rồi đi tìm Thẩm đại quan, hay bây giờ đi luôn?" Tô Tấn nói: "Qua đó dùng cùng hắn đi." Tây viện Lưu Chiếu Các, Tiểu Lại vừa bày xong món ăn cho Thẩm Hề, thấy Tô Tấn đến, vội vàng lại sai người thêm vài món. Sắc mặt Thẩm Hề có chút tiều tụy, khẩu vị vô cùng kém, chỉ dùng một ít nhưng cũng không dừng đũa ở đó. Tô Tấn biết hắn đang ép mình ăn, ngày mai sẽ rời kinh thành đi Vũ Xương, hắn còn muốn sớm đi sớm về. Nhưng Tô Tấn cũng không nói nhiều, chỉ nói: "Con chuyến này đi Vũ Xương không cần quá vội vã trên đường. Dù sao chuyện trong cung có ta rồi. 2 năm trước ta ở Quan Thiêm, con chẳng phải cũng một mình chống đỡ được sao?" Thẩm Hề gật đầu, cuối cùng cũng ăn hết rau trong bát. "Chiều hôm nay, ta đã suy nghĩ kỹ, gửi cho Thập Tam một phong thư viết tay." Hắn im lặng một lát, bảo hắn đừng vì quân vụ mà chậm trễ quá lâu trên đường. Nếu có thể sớm trở về, thì sớm trở về. Hắn nói đến đây, tự mình tựa vào lưng ghế, vô cùng mệt mỏi dùng tay chống trán. Đợi Tiểu Lại đang chờ trong sảnh dọn dẹp bát đũa xong, cũng lười di chuyển chỗ khác, dặn dò: "Truyền phương từ đến Lưu Chiếu Các, Thái y viện cho đến nửa đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng." Khi phương từ rời đi, đã dặn một tiểu dược lại thường theo bên mình trông nom Chu Dục Thâm. Đợi Chu Dục Thâm chuyển vào Thuần Vu Các, hắn cần cùng cẩm y vệ ngày đêm canh gác trong các, cho đến khi Chu Nam Tiện trở về. Vì thế tối nay hắn định sau khi hồi bẩm xong cho Thẩm Hề và Tô Tấn, thì sẽ về phủ nghỉ ngơi một đêm. Tiểu Dược lại vô cùng tận trách, dù có buồn ngủ đến mấy, cũng không chớp mắt mà canh giữ Chu Dục Thâm. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một dược quan cầm đơn thuốc đi vào nói: "Con qua đây xem, đơn thuốc này sư phụ con có viết sai không?" Sư phụ của Tiểu Dược lại chính là Phương Từ, chuyển mắt nhìn lên đơn thuốc, đúng thật là nét chữ của Phương Từ, nhưng Tứ Vương Tử rõ ràng là chết đuối và bệnh si, sao lại dùng tam thất để cầm máu? "Đơn thuốc này là sư phụ vừa viết sao?" Tiểu Dược lại hỏi. "Vâng, dược quan nói vừa rồi sai người đưa vào cung, lại nói không thì con mang đi hỏi thử. Thói quen dùng thuốc của Phương đại quan, ngoài con ra không ai quen thuộc bằng. Nếu tam thất này có công dụng khác, lỡ làm chậm trễ bệnh tình của vương tử thì không hay." Tiểu Dược lại đang do dự, dược quan nói: "Chỗ này ta giúp con trông, con đi nhanh về nhanh." Tuy nhiên, dược lại đi không lâu, cửa phòng trong kéo kẹt một tiếng lại bị đẩy ra. Người đến thân hình thon dài, khoác ngoài một chiếc áo choàng đen tuyền, không nhìn rõ mặt, Dược quan đang canh trong phòng thấy người này lại không kinh ngạc. Ngược lại đứng dậy cúi chào, lặng lẽ lui ra ngoài. Ánh nến trên bàn lờ mờ, lúc sáng lúc tối, người mặc áo choàng đen lặng đứng một lát, tháo mũ trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lẽo, đẹp đẽ, không một chút tì vết nào. Liễu Triều Minh trầm giọng nói, từ bây giờ tính, còn 2 canh giờ nữa trời sáng, vương tử và ta trước khi việc thành công, cũng chỉ có 2 canh giờ này, vương tử nếu không phải thật sự si ngốc, thì đứng dậy đi. Lời vừa dứt, trong phòng vẫn tĩnh lặng, ngọn nến trên bàn hơi co lại, dường như ngay cả nó cũng không dám phát ra tiếng động. Tuy nhiên ngay lúc này, trên giường gỗ truyền đến một tiếng thở dài nhẹ. Người đã nằm liệt giường hơn 1 năm, ngay cả người thân cận nhất, quan tâm nhất bên cạnh cũng tưởng hắn đã ngốc rồi. Đột nhiên mở mắt, trong sâu thẳm đôi mắt không chút thần sắc nổi lên một vệt sáng. Từ từ dâng lên, biến thành một vũng sông biển dưới ánh trăng. Nhưng ngay khi hắn ngồi dậy từ trên giường, nó đột nhiên chìm xuống, như thủy triều nuốt chửng trời đất trong chớp mắt chìm vào vực sâu vạn trượng. Sâu thẳm hơn bao giờ hết, Liễu Vân, Chu Dục Thâm lạnh nhạt nói, cách chương.